Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 âm mưu sơ hiện. Chương 78 âm mưu sơ hiện sóng quốc gia có điểm giống Ino kiếp trước hướng thăng. Á nhiệt đới khí hậu, quốc nội đường sông tung hoành, đường sông hai bên sinh trưởng bị dân bản xứ xưng là cây đước lâm quần thể thực vật, cư dân mang. Theo dùng cây trúc bện đấu lạp. Thị trấn nội hơi nước rất lớn, Ino thỉnh thoảng quan sát bốn phía, thị trấn thật sự là quá tiểu. Nhà ai ra điểm sự, 5 phút liền toàn đã biết, thật sự là không có làm sự đường sống. Càng không thấy được ăn mặc nữ trang ra tới mua thuốc tiểu bạch ca ca, nếu không thấy được. Vậy trở về đi, xách theo bao lớn bao nhỏ, còn cầm 4 con cá. Trước khi đi, Ino dùng một lần cảm giác nhẫn thuật. Kết quả lại có một chút thu hoạch ngoài ý muốn, một cái tựa hồ thực nhược chakra phản ứng xuất hiện. Ở nàng cảm giác trong phạm vi, đối phương ở thị trấn phương Bắc 5 cây xa địa phương nhanh chóng di động, toàn bộ thế giới trong phạm vi, có thể sử dụng chakra nhân số lượng rất ít. Ở sóng quốc gia như vậy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể gặp được người kỳ thật liền như vậy mấy cái, là bạch sao. Tựa hồ so với chính mình dự đoán muốn nhược a, Ino bước nhanh rời đi chợ, nàng không có lỗ mãng mà tiến lên chặn lại, mà là đem chính mình cảm giác năng lực thêm vào ở một con diều hâu trên người. Mượn dùng diều hâu hai mắt đi phía trước phát hiện khu vực tìm tòi, ân. Thứ này là ai a? Cái gì không lông mày? Cái gì nữ trang đại lão cũng chưa xuất hiện? Ở diều hâu tầm mắt nội, chỉ có một áo rộng tay dài. Bên hông đeo võ sĩ đào gầy nam nhân, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Ino lại cảm giác một lần. Không sai, chính là thứ này ở chạy vội thời điểm sử dụng chakra, là nào đó quốc gia võ sĩ. Chakra đại bộ phận thời gian đều là ninja ở dùng. Nhưng cũng không phải độc thuộc về ninja năng lực. Chỉ là ninja lũng đoạn này bộ phận tri thức mà thôi. Một ít truyền thừa xa xăm vu nữ. Võ sĩ cũng có thể sử dụng chakra, nhẫn giới kỳ thật là một cái cực kỳ phong bế vòng. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm, 5 đại nhẫn thôn hơn nữa thiết quốc võ sĩ tập hợp lên tổng cộng mới 8 vạn đại quân. Kỳ thật bên trong có không ít hơi nước, cổ kim nội ngoại đều giống nhau. Đem 1 vạn nói thành 3 vạn, 10 vạn nói thành 20 vạn. 20 vạn nói thành 80 vạn chỗ nào cũng có, ninja liên quân không đến mức như vậy thủy. Xem Ino ninja đánh số 0126-04 liền biết. Xóa mấy năm nay phản bội thôn, chết trận, bệnh chết, cho dù là dân cư nhiều nhất, thực lực mạnh nhất Mộc Diệp thôn. Đem những cái đó không thuộc về ninja trường học gia tộc ninja. 8 tuổi đến 80 tuổi ninja toàn bộ tính thượng. Cũng chưa chắc có thể thấu ra 2 vạn ninja, xa ẩn thôn. Vụ ẩn thôn thảm hại hơn. Người trước hoang vắng, người sau giết hại lẫn nhau. Còn có thể thừa nhiều ít ninja. Cái này 8 vạn đại quân. Phỏng chừng toàn nhẫn giới ninja đều tính thượng. Ít nhất Ino liền nhớ rõ. Cái kia trước mặt mọi người nói ra vân ẩn thôn ở Uchiha Madara phía trước. Phái Kinkaku Ginkaku bắt giữ cửu vĩ lão thượng nhẫn kéo hy liền ở 8 vạn đại quân giữa, nguyên sư. Xác thật là 90 tuổi. Nhưng nguyên sư không dùng tới chiến trường A. Kéo hy nhiều ít tuổi. 81 tuổi. So đệ tam thổ ảnh còn đại 2 tuổi. 81 tuổi lão nhân ồn ào muốn cùng địch nhân một trận tử chiến. Ngẫm lại đây là cái gì cảnh tượng? Này 8 vạn ninja liên quân bên trong còn có số lượng không ít võ sĩ. Nhẫn giới tổng dân cư phòng chừng cũng chính là 6-7 vạn bộ dáng. Toàn thế giới có bao nhiêu người? Thượng trăm triệu người. Nhẫn giới về điểm này người đặt ở toàn bộ thế giới. 1/1000 đều không đến, nhẫn thuật. Cùng với chakra sử dụng phương pháp. Tuyệt đối là một cái vòng nhỏ hẹp nội. Từ tinh anh sở nắm giữ kỹ năng, hiện tại tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đến một cái sử dụng chakra. Võ sĩ, cái này tỷ lệ thật sự rất thấp, mắt thấy gầy võ sĩ tiến vào một tòa đề phòng nghiêm ngặt nông trang. Qua đại khái 15 phút thời gian, gầy võ sĩ lại đi ra, việc này chính mình quản mặc kệ đâu. Đang lúc Ino cân nhắc thời điểm, người gầy võ sĩ phía sau lại đi ra hai cái nam nhân, tóc đen, vóc dáng cao, trên cổ treo lần chàng hạt nam nhân nàng không quen biết. Xem đối phương rất là hoa lệ phục sức, như là thủy quốc bên kia quyền quý, một cái khác dáng người mập mạp, đầy mặt ý cười nam nhân nàng gặp qua, ít nhất là gặp qua ảnh chụp. Cái này mập mạp là Hỏa Quốc đại thừa hành Đàm Hợp Tâm Phúc thủ hạ, Đàm Hợp trưởng quản Hỏa Quốc tài chính, chỉ mồi lửa quốc gia đại danh phụ trách, danh xứng với thực một người dưới vạn người phía trên. Hắn Tâm Phúc vì cái gì sẽ xuất hiện ở sóng quốc gia như vậy cái nơi chật hẹp nhỏ bé, còn cùng hư hư thực thực là thủy quốc người tại đàm phán? Chẳng lẽ nói, bọn họ là vì hưởng ứng đệ tam Hokage kêu gọi, ở sóng quốc gia bên này trước tiên cải thiện hai bên quan hệ sao? Này tất nhiên là không có khả năng. Ino đối với kết minh vụ ẩn thôn cũng không ham thích. 3 năm sau, Osusuki Kaguya liền đã trở lại. Hiện tại kết minh có cái dám dùng. Nhưng nàng thấp cổ bé họng, càng không thể đối đệ tam nói cái gì Uchiha Madara, Uchiha Obito âm mưu, hai cái thôn sự nàng vô pháp ngăn trở. Chỉ có thể ở trong đó nhìn xem có thể hay không nhặt được một ít chỗ tốt. Hiện tại hai cái quốc gia cũng đang âm thầm kế hoạch cái gì hoạt động. Nàng cảm thấy chính mình không thể ngồi xem. Ít nhất phải biết rằng bọn họ đang làm gì. Đàm Hợp béo thủ hạ, thủy quốc phục sức hoa lệ quyền quý trước sau rời đi nông trang. Này hai người nàng không nhúc nhích. Nhìn nhìn gầy võ sĩ rời đi phương hướng, Ino giải trừ diều hâu khống chế, chính mình đuổi theo, ai? Cưỡi ngựa chạy như bay, gầy võ sĩ phản ứng thực nhanh chóng. Đang ở trên lưng ngựa, nhận thấy được phía sau xẹt qua một đạo kinh phong. Hắn không chút nghĩ ngợi, chân dẫm bàn đạp, thân thể đứng thẳng, liền phải hướng mặt bên nhảy. Tay phải càng là ấn ở chuôi đao chỗ, vặn eo xoay người, bày ra cư hợp tư thế, hắn mau. Đã đem tốc thêm đến 6, Ino càng mau, kunai hung hăng mà đâm vào võ sĩ phía sau lưng thượng. Thuận thế một hoa, gầy võ sĩ vừa mới nhảy dựng lên, sau lưng miệng vết thương liên lụy đến thân thể. Đối phương nhảy lên động tác biến hình, chân phải ở bàn đạp không rút ra. Phanh, một tiếng mặt chiều hạ, quăng ngã trên mặt đất, bị bay nhanh chiến mã kéo được rồi hơn 100 mễ xa. Ino đợi một hồi, mắt thấy võ sĩ không có bất luận cái gì thoát vây thủ đoạn, nàng lúc này mới ném mạnh kunai, cắt đứt bàn đạp thượng dây thừng, lo lắng đối phương không nói lời nói thật. Nàng cũng không đi dò hỏi, một quyền đánh vựng, kéo dài tới ẩn nấp chỗ bắt đầu đọc tâm. A, người gia hỏa này thế nhưng là thủy quốc đại danh võ sĩ Đàm Hợp Hỏa Quốc. Đêm tối thiện, thủy quốc quý tộc. Ino đem đối phương sắp tới ký ức nhìn kỹ một lần, từ mặt ngoài xem, đây là thủy quốc quý tộc cùng Hỏa Quốc quý tộc một lần lén gặp mặt. Hai bên cũng không có nói chuyện gì thực chất vấn đề, sự tình trung tâm kỳ thật không hiếm lạ. Dân cư không đến toàn thế giới 1/1000 ninja chiếm cứ toàn thế giới 99% vũ lực. Nhẫn giới đại chiến nói trắng ra là, bất quá chính là mấy cái thôn chi gian dùng binh khí đánh nhau. Nhưng thượng nhẫn nhóm nhẫn thuật động bất động liền phá hủy một mảnh thôn trang, bằng không chính là tiêu diệt hai tòa đỉnh núi, chiếm cứ toàn thế giới 99% tài phú. Những người đó liền sinh ra bất mãn, càng có rất nhiều không an toàn cảm, ăn bữa hôm lo bữa mai dưới tình huống quyền lợi cùng tiền tài lại có ích lợi gì. Bọn họ cho rằng ninja trên người xuyên, ăn, dùng, tất cả đều là chính mình cung ứng, kia chính mình nên được hưởng càng nhiều quyền lợi. Bọn họ cấu kết ở bên nhau, ý đồ nắm giữ càng nhiều vũ lực, chuyện này đề cập đến người thiệt tình không ít. Trong đó thậm chí còn có thể nhìn đến Hỏa Quốc đại danh, thủy quốc đại danh bóng dáng. Ino âm thầm lắc đầu. Nàng thật muốn đối kia hai vị nói một câu. Đại danh, cớ gì mưu phản a? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.